Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, chương 706, thuyết phục Lý Liên Kiệt thành Long. Bởi vì La Mạch lạc đường, có La Mạch dạng này người, có toàn bộ thế giới đối với La Mạch hỗ trợ, có hắn tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong lấy được sức ảnh hưởng. La Mạch chắc chắn sẽ không đem bộ phim này đạp nát. Nhất định sẽ là 10 phần sáng chói chi tác. Với lại, cái phim này, rõ ràng La Mạch cũng là hướng về phía lớn nhất sức ảnh hưởng đi. Hắn đặc địa mời chính mình cùng Lý Liên Kiệt cũng đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt quyết đấu. Đây vẫn là hấp dẫn nhất hoa hạ điện ảnh mê môn quyết đấu một trong. Bọn họ vẫn như cũ sẽ đối với dạng này một trận chiến đấu mong mỏi cùng trông mong. Mặc dù không nhất định phải muốn để hai người phân ra cái cao thấp. Nhưng hai người chủ yếu có thể lại đồng thời xuất hiện ở một cái trong phim ảnh. Có thể lại đến một trận 10 phần kích động quyết đấu. Đây cũng chính là mọi người mong đợi nhất đồ vật. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt. Cơ hồ đã biến thành hoa hạ điện ảnh. Nhất là hoa hạ động tác điện ảnh một cái phù hào. Dưới loại tình huống này, La Mạch đối với cái này điện ảnh quy hoạch thật tương đối hấp dẫn người. Thành Long cũng có thể cảm giác được cái này quy hoạch đối với mình trong lòng hấp dẫn. Ai không muốn lưu lại dạng này một cái đỉnh phong tác phẩm đâu. Hiện tại tuy nhiên đã hơn 60 tuổi rồi, nhưng còn không phải 70-80 tuổi. Hắn vẫn như cũ còn có thể động, còn có thể cần làm xuất động diễn trò năng lực. Nhưng nếu như đến 70-80 tuổi, đây mới thật sự là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Nhìn xem Mỹ quốc đội cảm tử, đó cũng là một đám các lão đầu tạo thành điện ảnh. Tại trên toàn thế giới cũng là tốt bình như nước thủy triều. Rất nhiều người không nhất định không phải là bị điện ảnh đặc hiệu cùng tràng diện rung động. Rất nhiều người cũng là bị bọn này lão nam hài dạng này niên kỷ vẫn còn đang phấn chiến mà tràn đầy kính nể, đồng thời cũng có thể kích thích mọi người loại kia nhớ chuyện xưa cảm giác. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt quyết đấu. Kỳ thực nhiều khi, ở China điện ảnh khán giả trong lòng, bọn họ cảm xúc lại so với dạng này một chút còn muốn càng thêm phức tạp. Hai người bọn họ nương theo lấy đi qua hoa hạ điện ảnh huy hoàng nhất niên đại. Bọn họ cũng là trước hết tại Hollywood xông ra một chút danh tiếng điện ảnh minh tinh. Nếu như không phải là bởi vì có La Mạch Thiên Mạch công ty giải trí các loại tác phẩm, còn có hắn đối với hoa hạ điện ảnh đi ra ngoài loại này chiến lược không ngừng nỗ lực. Khả năng tại Hollywood có chút danh tiếng hoa hạ diễn viên. Tại bọn họ hai cái rời khỏi về sau, muốn hoàn toàn diệt tuyệt rồi. Với lại, hai người cũng thường xuyên cũng là mọi người thích nhất công phu cự tinh. Thành Long công phu hí kịch, Lý Liên Kiệt phiêu giật nhảy thoát, đều trở thành niên đại đó rất nhiều người trong lòng lớn nhất trí nhớ. Hai người nếu như có thể ở cái này niên kỷ, hơn nữa còn là tại La Mạch cái này vừa mới đạt được Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Vừa mới có một cái điện ảnh lấy được 40 ức đô la vé bán tình huống dưới đạo diễn phiến tử tình. Huống dưới, biểu diễn một bộ điện ảnh, đối với người châu Á bọn họ tới nói thật đúng là tràn đầy to lớn dụ hoặc. Bọn họ nhất định sẽ liều lĩnh đến xem cái này điện ảnh. Nhưng cũng chính là bởi vì mọi người chú ý quá lớn. Thành Long một phương diện lo lắng cho mình bị thương nặng. Cho dù là lúc tuổi còn trẻ bị trọng thương hắn có nhiều lần tại bên bờ sinh tử. Tại có thể đứng lên được cùng đứng không dậy nổi ở giữa đi mấy bị. Chớ nói chi là hiện tại tuổi tác này. Ai biết nếu như mình lần nữa bị thương nặng lời nói. Sẽ là cái gì dạng hỏng bét tình huống. Một mặt khác. Hắn cũng là lo lắng tại mọi người dạng này chú ý xuống. Biểu diễn của hắn nhưng lại xa xa không thể hoàn thành mọi người chờ mong. Dù sao, Thành Long bây giờ đã hơn 60 tuổi rồi. Cơ năng thân thể đã sớm bắt đầu biến chất. Rất nhiều trước kia có thể tùy ý làm ra động tác. Hiện tại cũng rất khó. Đừng nhìn hiện tại có kỹ xảo điện ảnh cùng càng ngày càng phát đạt điện ảnh đặc kỹ làm chống đỡ. Nhưng trong thực tế, một cái diễn viên thân thủ như thế nào? Tại trên màn hình lớn, vẫn là có rất nhiều người có thể nhìn ra được. cho nên Thành Long cũng sẽ rất lo lắng không thể hoàn thành mọi người chờ mong. Lúc này, La Mạch ngồi tại Thành Long trách đối diện. Hắn nhìn xem Thành Long, nói, Thành Long đại ca, cho nên hôm nay tới tại đây, mới vừa cùng ngươi nói chính là ta tính toán của mình rồi. Ta hy vọng ngươi có thể đóng đến cái này trong phim ảnh. Đương nhiên, ta cũng biết, điều thỉnh cầu này đối với ngươi bây giờ thân thể tới nói nhất định sẽ có to lớn gánh vác. Cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ tại kịch tổ trong có tốt nhất giám sát, cũng có tốt nhất điều kiện chữa bệnh cùng hoàn cảnh quay. Nhất định sẽ tận lực không đối với ngươi thân thể tạo thành tổn thương gì. Ừ, chúng ta cũng có thể thử dùng thế thân. La Mạch nói đến dùng thế thân chuyện này, Thành Long không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu. Thế thân cũng không cần. Nếu quả như thật tham dự lời nói, ta vẫn là dự định tự mình tới. Không cần thế thân đi diễn cái này đã trở thành Thành Long một cái kim tự chiêu bài. Cho nên, dù là hắn sẽ cảm thấy tương đối khó xử, tương đối nguy hiểm, hắn cũng sẽ kiên trì không đập mất mình cái chiêu bài này. Cái này ngược lại không hoàn toàn là quật cường sự tình, mà chính là nếu như hắn ở China điện ảnh trong lịch sử lưu lại huy hoàng một khoản lời nói. Đến lúc đó cái này sẽ là đối hắn tốt nhất rêu rao. Thế là, rất nhiều thứ cũng không khả năng dễ nổi giận như vậy. La Mạch nghĩ nghĩ, gật đầu nói, chúng ta tôn trọng thói quen của ngươi. Bất quá ta cũng sẽ hết tất cả nỗ lực đến để cho các ngươi có tốt nhất hoàn cảnh quay. Sẽ đem hết toàn lực ngươi để cho ngươi không có nguy hiểm gì. Tuy nhiên La Mạch phải tận lực để cho Thành Long tâm động. Nhưng là kỳ thực hắn cũng biết, nếu như mình nói với hắn, có thể cam đoan tuyệt đối không có nửa điểm nguy hiểm, đó hoàn toàn cũng chỉ có thể là gạt người, phách động làm phiến. Cho dù là đến nơi này cái thời đại, vẫn như cũ tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Hắn lúc ấy quay chụp nhạc phi như vậy phiến tử cũng rơi kém chút tại trên xe lăn vượt qua tuổi già đâu, chớ nói chi là Thành Long bây giờ tuổi rồi. Thành Long gật đầu một cái, mặc kệ như thế nào đều muốn cảm ơn ngươi cho ta suy nghĩ. Ừ, kịch bản ta đã nhìn rồi, rất xuất sắc, đoạn kết ra ngoài ý định. Đối với Thành Long dạng này người, La Mạch ngược lại là cũng không có tất yếu đối với hắn che giấu mình kịch bản. Cũng không có tất yếu ký hiệp nghị bảo mật, trực tiếp cho hắn nhìn là được. Hắn không đến mức thật đi ra ngoài mặt khác dùng cái này kịch bản tới làm một cái phiến tử. Huống chi, La Mạch điện ảnh cũng đã đưa đến điện ảnh cục khảo hạch. Hắn cũng sẽ không đem kịch bản nội dung tiết lộ ra ngoài hắn dạng này một cái lão giang hồ. Không có khả năng những vật này cũng không biết. Kịch bản, kỳ thực kịch bản thật nhiều phương cũng là vì ngươi cùng Lý tiên sinh chế tạo riêng. La Mạch nói, ta cố ý thiết lập dạng này một cái thân phận. Tại cảnh sát bên trên, cũng coi là có thể cho mọi người một chút đối với ngươi năm đó câu chuyện cảnh sát trong kia. Cái liều mạng cảnh sát hoài niệm. Còn Lý tiên sinh, dạng này một cái du hiệp cũng cực kỳ thích hợp phong cách của hắn. Hoàn toàn chính xác, Thành Long nổi danh phiến tử trên cơ bản cũng là người hiện đại. Mà hắn câu chuyện cảnh sát cũng khá kinh người. Để cho hắn tiếp theo đóng vai dạng này một cái liều mạng cảnh sát đó cũng là một cọc hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh sự tình. Mà Lý Liên Kiệt hắn nổi danh phiến tử, lại vừa lúc phần lớn là mảng cổ trang. Thiếu Lâm Tự, Hoàng Phi Hồng, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Anh Hùng, Lý Liên Kiệt cũng 10 phần thích hợp đóng vai loại kia đặc biệt cường đại du hiệp. Làm sự tình dựa vào bản thân yêu thích, rất ít chịu đến một chút khuôn sáo ước thúc. Hoàn toàn chính xác, người suy tính được cực kỳ chu đáo. Thành Long gật đầu một cái, những này ta cũng đều năng lượng để ở trong mắt. Nói thật, cái phim này đối ta sức hấp dẫn rất lớn. Ta cũng rất có hứng thú, nhưng cho ta một chút thời gian suy nghĩ. Ngươi xem dạng này có thể không? Năm sau ta nhất định cho một mình ngươi trả lời chắc chắn. Hắn nói năm sau, đương nhiên nói đúng là ăn Tết về sau. Dạng này một thời gian ngắn, La Mạch vẫn có thể chờ. Tốt, vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt. La Mạch cũng không có dây dưa nữa, liền đứng dậy muốn cáo từ. Đều phát hiện ở ăn cơm rồi đi. La Mạch ở chỗ này ăn một bữa cơm. Sau đó ngựa không ngừng vó câu chạy tới Lý Liên Kiệt địa phương sở tại. Sau đó bắt đầu ý đồ thuyết phục Lý Liên Kiệt. Lý Liên Kiệt đương nhiên cũng đã biết rồi La Mạch cái này tân điện ảnh kế hoạch. Cũng biết La Mạch cái này tân điện ảnh một chút nội dung cốt truyện. Đương nhiên càng là biết rõ La Mạch tân điện ảnh bán điểm. Trong lòng của hắn đương nhiên cũng có được rất lớn lo lắng. Kỳ thực hắn cũng là nhiều lần đánh vỡ chính mình trước đó đã nói. Quay chụp Hoắc Nguyên Giáp thời điểm hắn liền nói là vỗ sau cùng một bộ mảng hành động. Nhưng sau này hắn vẫn như cũ vỗ bài trí truyền thuyết. Chuyên nhất thần thám dạng này có được đại lượng cảnh đánh nhau điện ảnh. So với Thành Long tới nói, Lý Liên Kiệt ở China trong lòng người địa vị tự nhiên cũng rất cao. Với lại Lý Liên Kiệt cũng không có quá nhiều phụ diện nghe đồn. Rất nhiều người muốn hắc hắn cũng chỉ có thể dùng nó quốc tịch ra tay. Nhưng Lý Liên Kiệt cũng đích xác đã trải qua rất nhiều khó khăn. Không nói những này thuần túy phương diện thân thể các loại thụ thương. Coi như tại tâm linh bên trên, hắn gặp trắc trở cũng là chưa từng có. Hai vị người đại diện không khỏi bị súng giết. Bên trong một cái vẫn là tỷ phu của mình. Những vật này đều ở đây trong lòng của hắn lưu lại to lớn bóng mờ. Tuy nhiên hắn ban đầu điện ảnh rất hỏa, nhất là Hoàng Phi Hồng series càng là cơ hồ đem Lý Liên Kiệt đẩy lên đỉnh phong. Nhưng hắn nhưng vẫn không có vào niên đại đó hắc. Bang Hoành Hành Hồng Kông đạt được cần thiết tôn trọng. Sau Hồng Kông trở về để cho rất nhiều Hồng Kông hắc. Bang bị hủy diệt đả kích. Nhưng là rất nhiều thứ đã không còn như trước. Tuy nhiên Lý Liên Kiệt là một cái đại lục người. Nhưng hắn là tại phim Hồng Kông bên trong lớn lên. Về phần nói Lý Liên Kiệt quay chụp vũ đả tràng diện sẽ dùng thế thân. Khả năng này sẽ trở thành một số người công kích hắn không bằng Thành Long địa phương. Nhưng trên thực tế, Lý Liên Kiệt có lúc căn bản không có biện pháp. Khi hắn đánh ngã đoạn thất căn xương sườn, dạ dày chuyển vị, cả người 3 ngày 3 đêm hôn mê bất tỉnh thời điểm. Không cần thế thân làm sao có khả năng. Khi hắn cước bộ bẻ gãy. Có thể dùng chân để trần đối diện thân thể mình thời điểm. Hắn không cần thế thân cũng căn bản không có khả năng. Tóm lại, hắn cũng là cùng Thành Long một dạng. Không nói còn lại, chỉ ít tại điện ảnh nghiệp trên là một dạng vĩ đại hoa hạ điện ảnh nhân. Theo góc độ của hắn tới nói, hắn cũng hy vọng có thể đóng cái này điện ảnh. Đương nhiên, đối với hắn cùng Thành Long tình huống. Kịch chiến bên trong lời kịch cực kỳ năng lượng phản ứng chúng ta cái tuổi này. Còn có cái gì cần người khác hiểu sao? Nhưng bọn hắn cũng nhất định sẽ nhớ kỹ lúc ban đầu mộng tưởng. Lúc đầu vì cái quái gì đến đi vào điện ảnh nghiệp. Mà bây giờ, La Mạch danh vọng, hắn đạo diễn năng lực, kế hoạch của hắn, cũng là đối với dạng này lúc đầu mơ ước lớn nhất dụ hoặc. Lý Liên Kiệt một mực đang suy tư. Những năm gần đây. Có rất ít một việc có thể làm cho hắn cùng hiện tại một dạng quấn quýt. Làm La Mạch đi vào nhà hắn thời điểm. Khi nhìn đến cái kia còn đang đạo diễn nhân sinh đỉnh phong nhất bên trong La Mạch thời điểm. Lý Liên Kiệt bất thình lình làm ra quyết định. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.